Này, anh yêu em là thật. Chương 9, chỉ ăn được omachi thôi. Gocchuyenaudio.com. Hậu quả của việc chưa không ăn mà ngủ đó là sau khi thức dậy sẽ đói móc meo. Hai bạn trẻ nhà ta cùng tương tự, bây giờ là 15:30. Chưa bao giờ mà nó ngủ nhiều NTN nha. Cảm giác được có vật thể lạ đang ôm mình trong ngực, nó ngước đầu lê và. Tất nguyên đập vào mắt nó là khuôn mặt được hắn trao chuốt từng chút. Rất đẹp nha, hắn là người đẹp nhất mà mình từng gặp nha. Chị nhà ta gặp rất ít người, hắn tất nhiên là người đẹp nhất. Nó cô giày hắn ra rồi la hét như những người khác mà chỉ tim đập nhanh mặt thì đỏ chết thôi. Đột nhiên hắn mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Chẳng biết là tôi thiếu ngủ hay là có gối ôm nên ngủ rất ngon nha. Tuy đã thức dậy nhưng hắn vẫn cô để nó thoát. Đồ biến thái, wow, biết mắng người rồi luôn à, hắn trầm trồ. Khen mộ, hừ, tôi đói rồi, nó cũng cô trách cái tay cô yên phận đó mà. Bắn, ánh mắt bi thương về phía hắn. Đi, hắn ngồi dậy kéo nó vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, nó thì cũng ngoan ngoãn cho hắn kéo. Hai người này đúng là quá tự nhiên, quen nhau đúng hai ngày mà hành động quá ư là thân mật, nhất là hắn đúng là mặt dày siêu cấp rồi, dụ dỗ trẻ dưới tuổi vị thành niên nha. Nó và hắn cùng xuống cầu thang, ông bà thì đang trong thư phòng làm việc rồi. Xuống nhà bếp, hắn để nó ngồi xuống ghế, còn mình thì vào bếp nấu mì, thấy vậy nó liền lên tiếng. Ăn mì rất không tốt cho sức khỏe nên đừng ăn, trong đó có nhiều chất hóa học làm tổn hại da và khiến dễ bị nỗi mụn, còn có thể gây ra nhiều bệnh về tim can ảnh hưởng tới chức năng sinh lý và... Nó tuôn một tràng nhưng chẳng thấm vào đầu hắn tí nào. Cái này ghi cô đúng sự thật, mong quý vị đừng ném đá. Vậy, hắn chưa kịp nói thì đã bị nó cắt ngang. Mình ăn mì omachi đi. Không phải em vừa nói sao? Nó không giống nhau, mì này người ta hấp không chiên nên cô có nhiều cholesterol sẽ cô gây ra các bệnh như trên. Em ăn rồi à? Hắn gập gù khi nghe nó nói. Chưa bao giờ, sao biết, nghe gì Trương nói, nhưng hết mì đó rồi. Hắn lục lội một hồi rồi đưa ra kết quả. Nhưng tôi đói bụng, nó bĩu môi bất mãn. Vậy đi cửa hàng tiện lợi ha? Chưa đi bao giờ, rất tò mò nha. Vậy đợi đây đi, anh đi thay đồ. Hắn nhìn nó một lượt rồi chạy lên phòng. Hắn xuống nhà với cái áo thun dài tay trắng xanh, quần kaki dài tới đầu gối, đầu đội cái nón màu trắng có chữ Luân Đôn màu đen và cái nón y hệt cần trên tay. Đi lại gần đội nón lên cho nó. La lớn, mẹ con với An ra siêu thị siêu ó, nhớ về sớm đấy. Vì nhà hắn ở khu ngoại ô, nhà nào cũng giống nhà nào, nhưng nhà hắn to nhất, đối diện nhau nên siêu thị cũng dần nên kéo nhau đi bộ. Đứng trước siêu thị mini, đây là siêu thị sao? To thật đó, lần đầu tiên nữa phải hát ca. Gật gật, thôi đi, hắn kéo tay nó vào, để nó ngồi ở cái ghế nhìn ra ngoài đường, còn mình thì đi mua đồ ăn. Nè, hắn đẩy cho nó một hộp sữa Milo với một tô mì đang bốc khói. Nhận lấy đồ từ hắn, rồi nhìn hắn ăn mà bắt chước ăn theo. Sao tôi thấy từ lúc vào đây người ta cứ chỉ trỏ mình thế? Anh đẹp trai quá đấy mà, em nên vinh dự khi được đi với anh. Hắn vuốt tóc tự tin, gớm cái này, nó chỉ hộp sữa ra cho hắn. Hiểu ý hắn đầm ống hút rồi đưa cho nó. Nè, phim hồi sáng mình coi là phim gì vậy? Nó bâng quơ hỏi, thám tử lừng danh Conan. À, tối phái lên mạng coi mới được. Sao cô coi trên TV? Ba cô cho, gì kỳ vậy? Ba nói coi mấy thứ trên TV làm ảnh hưởng đầu óc trong sáng của tôi. Đầu em chứa toàn hình ảnh biến thái thì có. Thế nên tôi chỉ toàn nhảy lên phòng lên mạng xem. Gocchuyenaudio.com. Nó ngay thơ trả lời. Bó tay rồi, sữa này ngon ghê à, uống nữa cô. Tất nhiên, cô, để về nhà tôi kêu gì Trương mua, tên gì thế, đi về. Hắn chỉ vào hộp sữa, nhún vai như kiểu đó là câu trả lời, xong kéo tay nó đứng dậy. Bữa nay khỏi học luôn đi ha. Nó đề nghị, anh thấy em cô sợ đuổi việc thì phải. Nhà tôi có tiền nên cô sợ đói đâu. Ừ thế cơ à, hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hay em qua trường anh học đi, 3 ngày nữa vào học, nhưng bây giờ ba tôi cô có ở nhà. Để ba anh lo được, anh học trường gì dạ? Đờ e, người thừa kế, những người thừa kế mới được học, tôi biết phim này nè, hồi qua trong phòng anh ngồi coi ấy, Kim Tan đẹp trai thật luôn á, oao. Nó nói một lèo làm hắn đen mặt, còn tiếp, cách Trương,